Chương 2. 052 chân đạp Trịnh Quý Phi. Ly Thanh Loan giận dữ mắng mỏ một tiếng, thẳng tiếp nhận một trận mưa đá, đem phía dưới sách chi lầu tây xương đập cái nhao nhuẹn, lúc này mới đắc chí vừa lòng thư triển cánh, hô hô nhào đuổi theo tiểu chủ nhân mà đi. Trương Ma Ma nghe được bên ngoài động tĩnh nhỏ dần, lúc này mới thư giãn thở ra một hơi, nâng lên theo khăn lau mồ hôi, bận bịu dặn dò bên người tiểu cung nữ đi thám thính một chút. Khi trở về Lỗ Tiệp Dư cùng Trương Ma Ma nghe nói, toàn bộ tây xương đều bị nện được vỡ nát, không gặp được một chút tốt ga cờ hờ ngói, hai người đều là một mặt mộng lô mãng liếc nhau một cái, hoàn toàn không biết như thế nào ngôn ngữ. Tiêu Mục một tay nhấc vàng Tiệp Dư, một tay còn mang theo tên kia 12 cấp huyền sư, thẳng đến Huệ Hoa Cung. Huệ Hoa Cung trước cửa ngược lại là trông coi 7-8 tiểu cung nữ, quý phi tư thế ngược lại là đầu được cước chừng. Tiêu Mục cái nào để ý tới các nàng, trực tiếp mang theo người liền phi tốc vọt tường mà vào. Người nào gan dám xông vào Huệ Hoa Cung, một đạo huyền lực trực tiếp từ mặt đất dâng lên bắn về phía nàng. A Kiều Mộc lánh cười một tiếng, ống tay háo bay xuống, liền đem đạo này huyền lực cho Phật quét xuống dưới, vang một tiếng đụng vào tiểu hoa viên ụ đá tử lên, lúc này đem một tòa tinh xảo tiểu xảo ụ đá tử nổ vỡ nát. Xuất thủ cung nữ sắc mặt run lên, toàn thân không khỏi giật nảy mình run lập cập. Người nào bên ngoài ồn ào? Tô Má Má vừa viện Trịnh Quý Phi nằm xuống. Trịnh Quý Phi liền nhíu lên mi tâm kêu lên. Ba nhờ một tiếng vang to lớn qua đi. Toàn bộ Huệ Hoa Cung tẩm điện bốn phiến đại môn, cùng một thời gian bị một cỗ to lớn huyền lực phá vỡ, hóa thành một chùm gỗ mục thất linh bát lạc rớt xuống đất. Trịnh Quý Phi trợn tròn ánh mắt đống nhiên sốc lên trên người chăn đông, vừa chân trần chạy xuống ngủ giường, đón đầu chính là một cỗ hơi la nhờ phá mặt mà đến. Người lớn mật Trịnh Quý Phi cả người đều sắt rụt lại. Chố mắt muốn nứt trừng mắt trước nhanh chân mà đến tiểu cô nương. Tiểu cô nương lạnh như băng dung mạo, như là này tuyết dạ hạ điêu khắc thành một tôn ngọc tượng, mảy may không có một chút ý cười hiện lên ở trên mặt. Đông tiểu một chỗ nào qua nở Trịnh Quý Phi kêu gào, đi lên trực tiếp một cước liền đem nàng đạp hướng về phía sau. Trịnh Quý Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, tóc thai bù xù bị đạp đến bên giường, lảo đảo một cước đạp hụt, uy một chút, suýt nữa không có ngã ngồi. Thật vất vả duỗi tay vịn chặt mép giường nửa không người, một gương mặt xinh đẹp tức giận đến mạo sưng hồng, ánh mắt bị nổi giận tràn ngập, cơ hồ liền muốn nhỏ ra huyết. Thái tử phi, ngươi cu nở dê quá cả gan làm loạn. Trịnh Quý Phi phẫn nộ quát to một tiếng, cả người bởi vì tức giận mà đang không ngừng run rẩy. Kiều Mộc giống như một đầu bao che khuyết điểm thú nhỏ, siêu một tiếng liền nhảy đến Trịnh Quý Phi trước mặt, lạnh lẽo bờ môi có chút kéo một cái, cười lạnh một tiếng nói, một cước liền quá phận rồi, vậy kế tiếp ngươi nhận không chịu nổi đâu. Ba một cái trùng trùng cái tát Phật thượng Trịnh Quý Phi gương mặt. Trịnh Quý Phi chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, nửa ngày mới cảnh giác lại, chính mình lại bị Thái tử Phi bạt thai. A kẻ hèn mọn, một cái Thái tử Phi nàng làm sao dám người tới. Mau tới người. Trịnh Quý Phi hoàn toàn giận điên lên, tóc dài tán loạn khoác mặt, như là lệ quỷ giống như cái chán tuôn ra nhiều sợi gân xanh. Cầm xuống tiện nhân này, bản cung muốn đem tiện nhân kia lăng trì xử tử, lại giết cả nàng cựu tộc. Trịnh Quý Phi điên rồi, nàng hoàn toàn bị Kiêu Mục giận điên lên, nàng quát tháo toàn bộ hậu cung nhiều năm như vậy, luôn luôn bị đại vương sủng ái, ai dám như thế đối đãi nàng, lại là chân đạp lại là cái tát. Nàng là Trịnh Quý Phi.